Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4353, Lâm Bạch Đạo Tôn. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ Yên tỉ mỉ vì Lâm Bạch giới thiệu một fan trọng viên đan quá trình luyện chế cùng hiệu dụng, nhưng Lâm Bạch nghe nói sau đó, giật nảy cả mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng viên đan này lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược, có thừa vào mấy trăm chủng trong giới tu hành chân quý linh dược thần dược phối hợp luyện chế, có thể có người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu dụng. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, trọng viên đan cũng có thể ngạnh sinh sinh để cho ngươi lưu đến canh năm, mà trọng viên đan cái tên này liền lấy từ cương vỡ lại lành, tên như ý nghĩa, có thể có đoạn chi trọng tục kinh mạch trùng sinh hiệu dụng. Lâm Bạch biết được trọng viên đan hiệu dụng về sau, vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục, mà lại vật này Lý Ngư Môn giờ phút này vừa vặn cần dùng đến. Lâm Bạch trong tay có 7 viên trọng viên đan, có thể cho Lý Ngư Môn ăn vào một viên, nhường hắn mau chóng hồi phục thương thế, sau đó tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức thần tiêu đan cùng ngọc hoàng đan, đều là dùng để luyện thể cùng tăng cao tu vi. Bây giờ Lâm Bạch ngũ hành đạo thể vừa mới đột phá trung kỳ không lâu, trong thời gian ngắn khó có đột phá, Lâm Bạch cũng hy vọng Ngọc Hoàng Đan có thể tại nhường ngũ hành đạo thể đột phá đến hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Tiêu Đan chính là Lâm Bạch bây giờ coi trọng nhất. Trải qua Sơn Châu chiến của cùng Lữ công tử tính toán sau đó, Lâm Bạch càng phát ra cảm giác tu vi của mình không đủ, phải mau chóng đột phá đến đạo tôn cảnh giới, mới có thể ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có nơi sống yên ổn, cho nên, Lâm Bạch cần dùng thần tiêu đan đột phá đến đạo tôn cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần sư tỷ, ngươi nói cái này 100 mai thần tiêu đan có thể giúp ta đột phá đến đạo tôn cảnh giới sao? Lâm Bạch trong lòng không chắc liền đối với Tần Vũ Yên hỏi. Tần Vũ Yên nhíu mày trầm tư một lát gật đầu nói. Hẳn không phải là vấn đề, nếu là đem tất cả thần tiêu đan sau khi dùng, chậm rãi luyện hóa cần phải có thể đột phá đến đạo tôn cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ngươi đột phá đến đạo tôn cấp độ về sau, sư tỷ nói cho ngươi một nơi tốt, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Địa phương tốt gì, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên cười nói. Chờ ngươi đột phá đạo tôn sau đó tại tới tìm ta đi tốt, sư tỷ muốn đi bận rộn, chính ngươi trở về đi, liền không lưu ngươi rồi. Tần Vũ Yên lời nói nhường Lâm Bạch nghe được rơi vào trong sương mù về sau, nhưng đều không trọng yếu, Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ, cầm lấy 3 cái bình ngọc trở về tàng kiếm nhà tranh, đầu tiên là đi cho Lý Ngư Môn ăn vào một viên trọng viên đan sau đó, cảm giác được Lý Ngư Môn thương thế bên trong cơ thể tại đều đâu vào đấy khôi phục nhưng trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Chu Hỉ, giúp ta chăm sóc một cái Lý Ngư Môn, nếu là hắn tỉnh, liền để hắn tạm thời lưu ở trong tàng kiếm nhà tranh chữa thương, tạm thời không muốn về Liêm Châu Minh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch phân phó Chu Hỉ đi chiếu cố Lý Ngư Môn, mà chính mình thì là về đến phòng bên trong, lấy ra thần tiêu đan bắt đầu bế quan tu hành. Hy vọng có thể đột phá đến đạo tôn cấp độ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lấy ra từng mai thần tiêu đan bắt đầu nuốt cửa vào, vận chuyển thôn phệ đạo quả bắt đầu dần dần luyện hóa, hùng hậu đan dược chi lực rót vào Lâm Bạch thể nội kỳ kinh bát mạch bắt đầu đều đâu vào đấy tăng lên Lâm Bạch tu vi. Từng mai thần tiêu đan bị Lâm Bạch lấy ra nuốt cửa vào, Lâm Bạch cũng không có gấp chậm rãi luyện hóa, nhưng mỗi một viên thuốc dược lực đều tại thể nội hoàn mỹ phát huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch như vậy đã tốt, muốn tốt hơn cũng dẫn đến lần này bế quan thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Tại Lâm Bạch bế quan sau đó ngày thứ 7, hồn mê Lý Ngư Môn rốt cục đã tỉnh lại, từ Chu Hỉ trong miệng biết được mình đã thoát ly hiểm cảnh, nhường Lý Ngư Môn thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian kế tiếp Lý Ngư Môn liền ở trong tàng kiếm nhà tranh an tâm điều dưỡng, dựa theo Lâm Bạch lời nói, Lý Ngư Môn cũng không có nóng lòng trở về Liêm Châu Minh đi. Mà Lâm Bạch bế quan còn tại duy trì liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng tại 2 tháng sau đó, Lâm Bạch rốt cục đi ra phủ bụi thật lâu môn hộ, nhưng Lâm Bạch bước ra cửa phòng một khắc này, đạo tôn khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh Lý Ngư Môn đang cùng Chu Hỉ tán gẫu, Liễu Giang Tuyết mang theo Liễu An An ở trong Ngũ Nguyên Sơn đi dạo, mà Tôn Giao thì trong phòng bế quan khổ tu, giờ khắc này, mấy người kia không hẹn mà cùng đều cảm giác được Lâm Bạch trên thân truyền đến đạo tôn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử, xuất quan. Chu Hỉ hai mắt lóe lên, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Lâm Bạch ốc xá. Nhìn Thanh La sư đệ đã đột phá đạo tôn cấp độ rồi. Lý Ngư Môn trải qua mấy tháng tu dưỡng, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, tu vi mặc dù vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thời khắc nhưng cũng khôi phục được 7-8 phần. Chúc mừng, Thanh La sư đệ, trăm ngày cán đầu lại tiến một thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng chủ tử đột phá đạo tôn. Chu Hì cũng kích động hô, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Nguyên Sơn bên trong, Liễu An An chỉ vào trước mặt Lục Viễn Sơn, cao hứng bừng bừng hô. Đại lão hồ tỷ tỷ, đại lão hồ. An An, chớ có vô lễ. Liễu Giang Tuyết quát lớn một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu ghé vào trên đá lớn lão hồ, lười biếng phơi nắng lão hồ, nghe thấy Liễu An An thanh âm, một đôi mắt hồ lập tức chừng phải căng tròn, từ trên đá lớn đứng lên, không nói hai lời, xoay người chạy. Lục Viễn Sơn thế nhưng là đối Liễu An An ký ức vẫn còn mới mẻ, nhất là mấy ngày trước đây Liễu Giang Tuyết mang theo Liễu An An đến Ngũ Nguyên Sơn bên trên đi dạo, ngẫu nhiên phát hiện Lục Viễn Sơn, lại không nghĩ tới Liễu An An lá gan khá lớn, không chỉ có không sợ cái này thành tinh lão hồ, ngược lại chủ động đi lên. Trong chớp mắt Liễu An An đem Lục Viễn Sơn đầy miệng dâu hùm nhổ phải tinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Có thể Lục Viễn Sơn cũng biết Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó không ít, mà lại Lục Viễn Sơn đã từng trốn ở trong núi trông thấy Liễu Giang Tuyết nhiều lần cùng Lâm Bạch tại dưới ánh trăng tâm sự, quan hệ tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thậm chí Lục Viễn Sơn cũng hoài nghi Liễu An An là Liễu Giang Tuyết cùng Lâm Bạch con gái tư sinh. Lục Viễn Sơn cũng không dám cùng Liễu An An khiêu chiến, cho nên kinh lịch lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn sau đó, Lục Viễn Sơn liền đối với Liễu An An tôn kính mà không thể gần gũi, nhìn thấy vị này tiểu ma nữ, có thể trốn tránh liền trốn tránh. Anh nợ em một câu yêu thương, ấy ấy, Lục Viễn Sơn huynh đệ, chờ một chút ta là mang theo An An đến nói xin lỗi. Liễu Giang Tuyết vội vàng gọi lại liền muốn dứt bỏ Lục Viễn Sơn. Lục Viễn Sơn vừa mới chạy ra mấy bước bỗng nhiên cảm giác được tàng kiếm nhà tranh phương hướng truyền đến một đạo khí tức, hắn mắt hổ trợn to, nằm dạp trên mặt đất khiêm tốn mà nói. Chúc mừng chủ tử đột phá đạo tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Giang Tuyết nghe thấy lời này, nhíu mày nhìn về phía nhà tranh phương hướng. Tiên sinh đột phá đạo tôn rồi. Liễu An An bị Lâm Bạch khí tức dọa đến khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, tránh sau lưng Liễu Giang Tuyết run lẩy bẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nhà lá, bế quan tiềm tu Tôn Giao có chút mở ra một tia đôi mắt, vừa cười vừa nói. Chúc mừng, Thanh La, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bước ra cửa phòng, hai mắt nhìn về phía tiến về dãy núi, khóe miệng lộ ra vẻ vui sướng dáng tươi cười. 100 khỏa thần tiêu đan, 2 tháng bế quan khổ tu, rốt cục đột phá đạo tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sư Huynh, ngươi đã tỉnh. Lâm Bạch đi đến Lý Ngư Môn bên người, cười hỏi. Lý Ngư Môn cười khổ lắc đầu. Đa tạ Thanh La sư đệ cứu, bằng không mà nói, vì huynh đoán chừng lần này liền phải thua ở Lữ công tử trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, Lý sư huynh có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, cũng là bởi vì ta mới liên lụy Lý sư huynh, bằng không mà nói, Lý sư huynh cũng không cần thụ cái này tai bay vạ gió. Nếu là nói như vậy kia liền càng không trách Thanh La sư đệ, ngày đó kế hoạch mặc dù là ngươi chế định, nhưng là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành, ta cũng lấy được giá trị 300 vạn ma châu bảo vật, làm sao có thể trách tội Thanh La sư đệ đâu, muốn trách thì trách chính mình tu vi không đủ, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt đi. Lý Ngư Môn cười khổ lắc đầu, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.